Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 469, tòa thứ hai siêu thần cấp ẩn tàng kiến trúc. Chỉ gặp Hoa Đà trao mày, thần sắc trong lúc khiếp sợ mang theo một tia nghi hoặc. Loại này phạt xương tẩy tủy đan dược, cũng không phải là cái thế giới này sở hữu chi vật. Chúa công chiếm được ở đâu? Mặc dù Hoa Đà kiến thức uyên bác, bất quá cùng loại này trong thế giới game người thổ dân vật không có cách nào giải thích hệ thống sự tình, cho nên Tiêu Thiên chỉ có thể hàm hàm hồ hồ đánh cái liếc mắt đại khái. Cơ duyệt xảo hợp, cơ duyệt xảo hợp, còn tốt Hoa Đà chỉ là gật gật đầu, tựa hồ không có ý định truy đến cùng vấn đề này. Duỗi tay ra, gấp hai đan dược liền từ nửa vô ích rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Cẩn thận quan sát một lần, chính làm Tiêu Thiên lấy là lấy Hoa Đà thực lực cũng vô pháp phòng chế ra loại này thần dược lúc. Lại trông thấy Hoa Đà gật gật đầu. Chúa công yên tâm, trên thế giới này, không có ta Hoa Đà chế không ra đan dược. Nghe Hoa Đà kiểu nói này, Tiêu Thiên lập tức vui mừng quá đỗi. Lão gia hỏa này không hổ là thần cấp nhân vật đặc biệt. Trung quy không có để cho mình thất vọng, bốn tam tam, a. Bất quá hắn còn chưa kịp mở miệng, đã thấy Hoa Đà lại lắc đầu. Chúa công đừng vội, nghe ta nói hết lời. Cái gì? Tiêu Thiên thật sự là một ngụm lão huyết. Bất quá còn không thể đối Hoa Đà phát tính khí. Thần y có chuyện mời nói. Hoa Đà mở ra bàn tay, một đỏ một đen tản ra khí tức cường đại, hai viên thuốc một lần nữa trôi nổi trên nửa vô ích. Chỉ gặp cái này lão thần y lắc đầu, mới ta đã nghiên cứu qua, thuốc này luyện chế không khó, không thể chối từ khó tại một điểm. Có ý tứ gì? Tiêu Thiên cái kia gấp a. Hoa Đà ngươi có thể hay không một khí mà nói xong. Khó tại luyện chế thuốc này dược liệu. Tại hạ đi khắp thiên hạ, chỗ là chưa từng nhìn thấy, mặc dù biết phương pháp luyện chế, cũng là không bột đố gột nên hồ a. Nghe Hoa Đà kiểu nói này, Tiêu Thiên lập tức minh bạch, luyện yêu đan hòa luyện vu đan, cũng không phải là cái thế giới này vật phẩm, mà là thông qua hệ thống trao đổi mà ra, nó sử dụng vật liệu, tự nhiên không cách nào tại cái này tam quốc thế giới tìm tới. Nếu như đoán không sai, đoán chừng hẳn là tại tồn tại ở hồng hoang thế giới bên trong. Chỉ cần tìm được dược liệu, tiên sinh có chắc chắn hay không luyện ra đan dược. Chúa công biết được, Hoa Đà thần y tên, cũng không phải là ba hoa trích chòe. Xem ra cái này Hoa Đà vẫn rất tự ngạo. Bất quá nếu như đã đạt được Hoa Đà khẳng định, vấn đề còn lại liền là như nào đạt được luyện vu đan hòa luyện yêu đan tài liệu luyện chế. Tại cái này cuối thời Đông Hán làm bối cảnh ma cải bản tam quốc thế giới bên trong, tự nhiên không cách nào tìm tới cùng vu yêu hai tộc có liên quan tài liệu luyện chế. Thế nhưng là nếu như xây xong thông thiên tháp, tại cái này phó thế giới này bên trong mở ra tiến vào cái khác phó thế giới này truyền tống môn, thế thì lần nữa tiến vào hồng hoang thế giới cũng không phải là việc khó. Nói cho cùng, vẫn là đến mau chóng kiến tạo ra cái này siêu thần cấp ẩn tàng kiến trúc thông thiên tháp. Nếu như nói siêu thần cấp kiến trúc trường thành là đến từ Tần Vương hướng, như vậy cái thứ hai siêu thần cấp kiến trúc thông thiên tháp liền hẳn là đến từ Đường Triều. Bất quá bởi vì là ở trong game, cho nên trực tiếp thông qua ẩn tàng kiến trúc hình thức bị người chơi sớm thu hoạch. Mà muốn kiến tạo siêu thần cấp kiến trúc thông thiên tháp, không chỉ là thu hoạch được bản vẽ đơn giản như vậy, cùng trường thành, đồng dạng có đại lượng kèm theo điều kiện. Một trong số đó liền là đem sở thuộc lãnh địa thăng cấp là cỡ trung thành trì, nhân khẩu đạt tới 5 vạn người trở lên. Nãi nãi, yêu cầu thật đúng là không thấp. Bất quá chính mình lúc đầu hiện tại đã bị phong thưởng làm nhất phẩm đại tướng quân, đồng thời Long Trì Hầu. cũng là cái kia đem phạm vi thế lực thăng cấp. Phối hợp một tí vạn hộ hầu khí thế, tra xét một tí, thăng cấp cỡ trung thành trì yêu cầu nhưng so sánh cỡ nhỏ thành trì cao hơn. Đầu tiên nhân khẩu yêu cầu 3 vạn trở lên, võ tướng có lẽ văn thần 10 người lấy in, với lại binh doanh, dân xá đều là cao cấp, dân xá chí ít 1.000 ở giữa trở lên, đồng thời còn nếu có tiệm thợ rèn, đan dược phô các loại phụ thuộc kiến trúc chí ít 5 loại. Đồng thời toàn bộ đẳng cấp là cao cấp, trừ cái đó ra, liền là tài nguyên bên trên nhu cầu, yêu cầu vật liệu gỗ 100.000 đơn vị, vật liệu đá 5 vạn đơn vị, khoáng thạch 10.000 đơn vị, kim tệ 100.000, mặc dù yêu cầu tương đối nhiều, bất quá, thăng cấp đến cỡ trung thành trì chỗ tốt cũng là rõ ràng. Cỡ trung thành trì có thể kiến tạo binh doanh số lượng tăng lên là 2 tòa. Mỗi một tòa binh doanh có thể dung nạp 25.000 tên lính. Cũng chính là có thể tướng lĩnh quân đội số lượng tăng lên tới cao nhất 5 vạn người. Cùng lúc đó, quặng mỏ, đốn củi trận, ruộng đất và nhà cửa số lượng đều đem trên diện rộng thăng cấp. Ngoài ra còn đem giải tỏa 2 loại mới lãnh địa kiến trúc. Phiên chợ cùng dịch quán. Phiên chợ tên như ý nghĩa, có thể xem là một cái không cần ra khỏi cửa liền có thể sử dụng phòng đấu giá. Thiếu hụt lương thảo, vật liệu gỗ, vật liệu đá các loại cơ sở vật phẩm đều có thể tại phiên chợ bên trong mua sắm. Đồng thời, người chơi dư thừa vật phẩm cũng có thể tại phiên chợ bên trong bán ra. Ngoài ra phiên chợ còn có một cái ẩn tàng tác dụng. Liền là bổ sung một cái ẩn tàng chợ đen, có khả năng đổi mới ra các loại hy hữu vật phẩm. Một cái khác lãnh địa kiến trúc dịch quán, dựa theo thuộc tính nói rõ, chỉ là khả năng triệu hồi ra người chơi tại trò chơi chủ tuyến bên trong gặp được các loại NPC. Bất quá có một cái ẩn tàng tiền đề, liền là độ thiện cảm đầy đủ. Nói một cách khác, cho dù là nhị thứ nguyên nhân vật ảo, chỉ cần độ thiện cảm đủ rồi, cũng là có thể hàng lâm tại cái này tam quốc phó thế giới này bên trong. Nhớ tới có chút cảm giác là lạ, bất quá nếu là trong trò chơi, cũng không có gì quá kỳ quái. Nhìn một chút kiến tạo điều kiện, Long Trì Thành đi qua một tháng này phát triển, góp nhặt vốn liếng trên cơ bản cũng đều phù hợp thăng cấp điều kiện. Nói nhảm cũng không nhiều lời, lập tức lựa chọn thăng cấp. Keng, người chơi Tiêu Thiên, bắt đầu thăng cấp lãnh địa. Lần này thăng cấp ước chừng cần 15 ngày thời gian. Đến, thăng cấp thời gian càng ngày càng dài. Tiêu Thiên nhớ kỹ thăng cấp Long Trì Thôn thời điểm chỉ dùng 3 ngày thời gian. Thăng cấp cỡ nhỏ thành trì dùng 7 ngày thời gian. Cỡ trung thành trì liền là nửa tháng. Vậy sau này thăng cấp cỡ lớn thành trì, đoán chừng không thiếu được phải tốn bên trên 1 tháng thời gian. Nửa tháng liền nửa tháng, chuyện này gấp cũng không gấp được. Rời đi dòng dã 1 tháng, Long Trì nội thành biến hóa rõ ràng. Tiêu Thiên cũng cần hoa tốn thời gian đến quen thuộc trong thành sự vật. Mặt khác cũng chính là bồi tiếp điêu thuyền cùng chiêu cơ các nơi du lịch. Thời gian nửa tháng thoáng qua tức thì, lại là một ngày sáng sớm. Tiêu Thiên trong đầu đột nhiên vang lên đinh một tiếng, biểu hiện Long Trì Thành đã thăng cấp hoàn tất, đẩy ra lãnh chúa phủ, đập vào mi mắt Long Trì Thành. Diện tích so trước đó làm lớn ra hơn 2 lần, lại một tòa cao cấp quân doanh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngoài ra, thú cột chiếm diện tích cũng gia tăng thật lớn. Có thể huấn luyện ma thú số lượng từ 500 gia tăng đến 2.000. Trừ cái đó ra, tại Long Trì Thành góc Tây Nam, một tòa phiên chợ cùng một tòa dịch quán cũng đã kiến tạo hoàn tất. Long Trì Thành Nam, không bên trong, người trên mặt người tràn đầy vui sướng. Mấy chỗ mới xuất hiện kiến trúc trước mặt càng là vây đầy cư dân. Không chỗ ở châu đầu ghé tai bình luận. Đến cùng là một cái trò chơi. Đối với một đêm trong lúc đó xuất hiện những này mới xây trúc, mặc kệ là cư dân những này phổ thông NPC, vẫn là Hạng Vũ, Triệu Vân, Cổ Hủ, từ thứ những này cao cấp võ tướng mưu sĩ, đều không có lộ ra chút nào kinh ngạc, đã lãnh địa đã thăng cấp người chơi. Tiêu Thiên thì là lập tức mở ra siêu thần cấp ẩn tàng kiến trúc bản vẽ, bắt đầu kiến tạo trong lãnh địa tòa thứ hai siêu thần cấp ẩn tàng kiến trúc. Thông Thiên Tháp, kiến tạo siêu thần cấp ẩn tàng kiến trúc, Thông Thiên Tháp, cần cỡ trung thành trì một tòa, vật liệu gỗ 5 vạn đơn vị, vật liệu đá 5 vạn đơn vị, quặng sắt 20.000 đơn vị, kim tệ 100.000. Keng, đã kiểm chắc đến vật liệu đầy đủ. Người chơi Tiêu Thiên, phải chăng bắt đầu kiến tạo siêu thần cấp ẩn tàng kiến trúc, Thông Thiên Tháp? Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.